Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, chương 41, chiến thắng. Rõ ràng trừng phạt chỉ là đơn giản trừ điểm, thế nhưng là đối Lý Tuấn Hổ đến nói. Lúc này mặt bài mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là tại xã hội đen quản lý sòng bạc trung gian. Lận đồng dạng, nếu như bị bắt được, đánh một trận còn tính là nhẹ. Nghiêm trọng có thể sẽ bị đánh gãy gân tay gân chân. Vì cái gì ta cảm giác chính mình khắp nơi bị quản chế? Lý Tuấn Hổ phi thường không hiểu. Mỗi khi hắn dự định động tay chân thời điểm, Lâm Chính bên này cũng nên phát sinh một ít biến hóa đến quấy nhiễu hắn. Do dự mãi, Lý Tuấn Hổ vẫn là chuẩn bị động thủ. Hắn đầu tiên đem Vương Lực Muốn bài để ở một bên. Sờ xong bài về sau, cầm lấy Vương Lực tấm kia bài hướng bàn đánh bài trung ương thả đi. Chính là như vậy, ngón út nhẹ nhàng chuyển động. Sau đó tay cổ tay tận lực uốn lượn, che chắn Lâm Chính ánh mắt. Thành công, Lý Tuấn Hổ đem không biết là bài gì mặt đánh ra cây bài. 7 vạn, Lý Tuấn Hổ thì thầm. Hồ, một thanh âm vang lên. Lý Tuấn Hổ theo bản năng liếc nhìn Lâm Chính. Thế nhưng là thanh âm lại là chính Lý Tuấn Hổ người đối diện phát ra tới. Thế nào, ta liền không thể hồ bài? Đối mặt Lý Tuấn Hổ ánh mắt kinh ngạc, Lý Tuấn Hổ người đối diện càng thêm kinh ngạc. Nghe được đối phương nói như vậy, Lý Tuấn Hổ trong lòng phi thường cảm giác khó chịu. Lúc này, hắn cũng ý thức được một việc, đó chính là mình đã thật lâu đều không có hồ bài. Điểm số ngay tại vững bước hạ xuống. Lúc này đã đến nguy hiểm ranh giới. Thời gian chỉ còn không đến nửa giờ. Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua trên điện thoại di động biểu hiện thời gian, ghi điểm trên bảng. Vương Lực dùng nhỏ bé ưu thế dẫn trước Lâm Chính, bất quá lúc nào cũng có thể bị Lâm Chính vượt qua. Về phần còn lại hai nhà, Lý Tuấn Hổ lúc này hạng chót. Một người khác tuy là điểm số cao hơn Lý Tuấn Hổ không ít, nhưng muốn đuổi kịp Vương Lực cùng Lâm Chính, trừ phi kỳ tích phát sinh, nếu không tại thời gian đến phía trước là không thể nào. Bởi vì Lý Tuấn Hổ tâm thái đã băng, cho nên Đinh Hạo cũng không gửi hy vọng ở trên người hắn, mà là đem hy vọng đều đặt ở Vương Lực trên người. Nếu như Vương Lực có thể thắng được Lâm Chính, như vậy, dù cho hiện tại không thể xác định Lâm Chính đến cùng có phải hay không thông qua gian lận đến để cho mình thành tích cuộc thi biên độ lớn tăng lên, nhưng kết thúc ba người gian đánh cược cũng đầy đủ. Thế nhưng là, Đinh Hạo càng như vậy nghĩ, bàn đánh bài bên trên cục diện lại càng bất lợi. Lúc này Lâm Chính điểm số đã vượt qua Vương Lực, trở thành thứ nhất. Xong đời, Đinh Hạo thở dài. Theo Đinh Hạo dứt lời, Lâm Chính điểm số lần nữa cùng ba người kéo ra, vững vàng chiếm cứ thứ nhất. Khi thời gian đến tiếng chuông vang lên, bốn người tay gần như đồng thời rời đi bàn đánh bài. Trong đó Lý Tuấn Hổ cùng Vương Lực mặt lộ vẻ mệt mỏi. Hiển nhiên buổi chiều trận đấu này đối bọn hắn trí nhớ có lớn vô cùng tiêu hao. Có lẽ phải một hai ngày thời gian mới có thể khôi phục đến. Một người khác lại một mặt tiếc nuối. Bất quá lại không phải rất để ý. Hắn thắng, Tiền Thương Nhất nói ra kết cục. Ta biết, Đinh Hạo đi ra phòng quan sát. Tiền Thương Nhất theo sát phía sau. Lúc này, Lâm Chính cũng theo thi đấu trong phòng đi ra. Vừa vặn cùng hai người gặp nhau. Ta thắng, Lâm Chính nói với Đinh Hạo. Còn là dựa vào cố gắng. À, Đinh Hạo tâm tình không phải rất tốt. Không, là thiên phú, Lâm Chính mặt lạnh trả lời. Đinh Hạo không có nói tiếp. Hắn đang suy nghĩ Lâm Chính cải biến thuyết pháp nguyên nhân là cái gì. Ta đã đánh bại ngươi 3 lần. Tiếp xuống, ta hội một mực đánh bại ngươi, thẳng đến ngươi tiếp nhận hiện thực này. Lâm Chính thanh âm trầm thấp, phảng phất đang ngột ngạt cái gì. Tiền Thương Nhất vẫn đứng tại Đinh Hạo cách đó không xa. Hắn không có xen vào. Cái này Lâm Chính, không biết vì cái gì đột nhiên liền cải biến thuyết pháp. Chẳng lẽ hắn không muốn lại trở thành cố gắng đại danh từ. Tiền Thương Nhất cười khẽ một tiếng. Ngươi sẽ không thành công. Đinh Hạo trả lời phi thường ngắn gọn. Lúc này, Lâm Chính hướng Tiền Thương Nhất đi tới. đứng ở tiền thương nhất trước mặt thời điểm, Lâm Chính cả người giống như cũng thay đổi cái dạng, ánh mắt hắn đột xuất, gắt gao nhìn chằm chằm tiền thương nhất, tay phải nắm chặt thành quyền hình, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ một quyền hướng tiền thương nhất trên mặt đập tới. Có chuyện gì không? Lâm Chính, tiền thương nhất rất kỳ quái. Lui về sau hai bước, ta muốn gia tăng tiền đặt cược. Lâm Chính hử lạnh một tiếng. Cái gì tiền đặt cược? Tiền thương nhất hỏi, nếu như cuối cùng ta thắng, ta muốn ngươi hướng ta quỳ xuống. Nói xong lời cuối cùng bốn chữ thời điểm, Lâm Chính biểu lộ có thể nói là nghiến răng nghiến lợi. Ồ, tiền thương nhất có chút hiếu kỳ. Kia tới lẫn nhau xứng đôi tiền đánh cược là cái gì? Ta cũng không tiếp thu, ta tuyệt đối sẽ không thua loại thuyết pháp này. Ngươi có thể giết ta. Lâm Chính lạnh mặt nói. Ta tại sao phải giết ngươi? Huống chi ta giết ngươi còn muốn bị pháp luật trừng phạt. Tiền thương nhất cảm giác có chút buồn. Cười. Vậy ngươi nói ngươi muốn cái gì tiền đặt cược? Lâm Chính biểu lộ phi thường nghiêm túc. Ta cự tuyệt. Tiền thương nhất đưa điện thoại di động móc ra. Nhìn thoáng qua trên điện thoại di động thời gian. Thời gian không còn sớm. Ta phải đi. Đúng. Trước ngươi một mực nói mình là thông qua cố gắng mới có thể thu được thành tích bây giờ. Thế nhưng là vừa rồi. Ngươi còn nói chính mình là dựa vào thiên phú. Này cái biến không khỏi cũng quá nhanh. Ta nghĩ, ngươi hai ngày này hẳn là xảy ra chuyện gì. Nếu không, một người không có khả năng đột nhiên có như thế lớn cải biến. Đương nhiên không bài trừ đầu óc ngươi đột nhiên xảy ra vấn đề loại tình huống này. Tóm lại, ngươi đến cùng có phải hay không gian lận? Chúng ta còn có hai lần khảo thí thời gian. Trong đoạn thời gian này, Đinh Hạo Hội một mực tìm kiếm ngươi gian lận phương pháp. Ngươi cũng phải cẩn thận không bị phát hiện. Nếu không, ai cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Đối mặt đột nhiên đối với mình ác ngôn tương hướng Lâm Chính, tiền thương nhất chưa hề nói quá nhiều. Hắn đem Lâm Chính đẩy ra về sau, liền đi ra ngoài cửa. Nhất định là có chuyện gì phát sinh. Lâm Chính ác ý, phi thường cường liệt, ra khỏi phòng tiền thương nhất không có vừa rồi nhẹ nhõm. Hắn hiện tại phải lập tức tìm tới Ưng Nhãn hai người. Nói cho bọn hắn chuyện đã xảy ra hôm nay. Vẫn như cũ là thường xuyên liên hoan nhà hàng. Ba người ngồi ở thường làm vị trí bên trên. Thực đơn thuần thục điểm chính mình phía trước chưa từng ăn qua đồ ăn. Chính là dạng này. Tuy là Lâm Chính thu được thắng lợi. Thế nhưng là không biết vì cái gì đối ta phi thường căm hận. Thật giống như ta giết hắn cả nhà. Đoạt lão bà hắn đồng dạng. Tiền thương nhất chỉ cần hồi tưởng Lâm Chính biểu lộ. Trong lòng liền có một loại không hiểu nằm thương cảm giác. Vừa vặn Lâm Chính nhà theo dõi đã lắp đặt tốt. Ban đêm chúng ta liền bắt đầu nghe trộm. Bởi vì không có ở đây nguyên nhân. Cho nên hai người đối tiền thương nhất miêu tả không có một cái trực quan ấn tượng. Đinh Hạo nhà quản lý quá nghiêm khắc. Với lại, còn giống như có bảo an. Xem ra bối cảnh của hắn không tầm thường. Thực đơn mím môi. Trên mặt phi thường không vui. Lúc này, phục vụ viên đem đồ ăn đã bưng lên. Ưng Nhãn đang định gắp thức ăn. Tay trái đột nhiên che ngực. Trên mặt hiện ra vẻ mặt thống khổ. Ngươi thế nào? Tiền thương nhất đứng lên. Qua đại khái 2 giây. Ưng Nhãn phất phất tay. Không có việc gì. Không biết vì sao lại tim đau thắt. Hắn hít sâu vài khẩu khí. Ngươi có hay không qua tương quan bệnh án? Tiền thương nhất truy vấn. Hoàn toàn không có. Lúc này, Ưng Nhãn đã hoàn toàn khôi phục lại. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.